Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Tống gia cấm vệ quân. Thượng, chương 34, Tống gia cấm vệ quân. Thượng, ngươi, Lý Thiến Nhu âm thanh hơi ngưng lại, chợt bất đắc dĩ nói, được rồi, nói thật với ngươi là được rồi, Giáo Khánh sẽ cha ta cũng sẽ tham gia. Nguyên lai chỉ là bởi vì như vậy à. Lạc Phong ngữ khí bỗng nhiên xoay một cái. Ai nha, ta đột nhiên nhớ tới đến. Ở Giáo Khánh ngày đó ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm à. Lý Thiến Nhu, ngoặc kép, nếu như có thể, nàng rất muốn một cái tát đem điện thoại đối diện tên khốn này cho vỗ tới hành tinh khác đi. Thế nhưng hiện tại, Lý Thiến Nhu âm thanh đột nhiên mềm nhũn. Hờn dỗi lên, thật Lạc Phong, ngươi hãy giúp ta một chút có được hay không vậy tương đương, giúp ngươi. Ta nhưng là đều không cảm giác được ngươi có cái gì một chút xíu thành ý. Lạc Phong tiếp tục bãi tư thái, vậy ngươi muốn như thế nào? Lạc Phong cau mày nghĩ đến một chút, sau đó sáng mắt lên, đến thời điểm hôn ta một cái. Lý Thiến Nhu, ngoặc kép. Lần này Lý Thiến Nhu không muốn đem Lạc Phong một cái tát vỗ tới hành tinh khác. Nàng muốn nắm một cái dao phay đem Lạc Phong băm. Ta không bắt buộc ngươi. Lạc Phong âm thanh lại vang lên đến. Ngươi xem, ngược lại chúng ta cũng là đang làm bộ đúng không? Đến thời điểm ta hãy cùng Lý Thúc Thúc nói. Hai ta thổi là tốt rồi. Hơn nữa, cái kia Vương Dục, ngoại trừ không ta soái ở ngoài. Những phương diện khác vẫn là đều rất tốt ha. Nói xong, Lạc Phong liền không tiếp tục nói nữa. Cũng không có cúp điện thoại, mà là khóe miệng ngậm lấy ý cười đang đợi Lý Thiến Nhu trả lời chắc chắn. Quả nhiên, Lý Thiến Nhu đang trầm mặc sắp tới bán phút. Rốt cục mở miệng, nàng âm thanh, Lạc Phong có thể nghe được hầu như là nghiến răng nghiến lợi. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng đến thời điểm ngươi tốt nhất không muốn được voi đòi tiên. Lý Thiến Nhu kỳ thực nói ra câu nói này thời điểm là rất mặt đỏ, bởi vì nàng nghĩ tới rồi ngày đó từ nhà nàng sau khi ra ngoài. Lạc Phong đối với tự mình động thủ động cước dáng vẻ. Có điều cách điện thoại, Lạc Phong cũng không thể nhìn thấy, cũng sẽ không biết Lý Thiến Nhu còn đang suy nghĩ khi đó sự tình. Nghe được Lý Thiến Nhu, Lạc Phong tự nhiên là thoải mái lưu loát đáp ứng rồi. Còn Lý Thiến Nhu mặt sau thêm thế nhưng, đến thời điểm thật thân trên thời điểm, còn có cái gì thế nhưng, liền như vậy vui vẻ quyết định sau. Lạc Phong liền đắc ý cúp điện thoại, mà một mặt khác, cầm điện thoại, nằm ở trên giường Lý Thiến Nhu nhưng đầy mặt nụ cười đắc ý. Hừ hừ. Còn muốn cùng bổn cô nương đấu trí, đến thời điểm liền để ngươi làm nhìn chính là ăn không được. Gấp chết ngươi tên khốn kiếp này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lý Thiến Nhu nụ cười trên mặt, tỏa ra càng thêm sán lạn. Một bên khác, Lạc Phong vừa bỏ xuống điện thoại, lại chấn động lên, là đến từ ba Kim Hoa. Chẳng lẽ này ba cái tiểu nha đầu cũng chuẩn bị để ta ở Giáo Khánh thời điểm. Cùng với các nàng, có điều đến thời điểm cùng bốn cái em gái chờ cùng nhau. Sẽ quá lôi kéo người ta chú ý chứ. Không phù hợp ta biết điều tính cách a. Lạc Phong trong nháy mắt cũng cảm giác được có chút đau đầu. Sau đó hắn ấn xuống chuyển được kiện. Nhiên mà đối diện vang lên âm thanh. Nhưng là ra ngoài Lạc Phong dự liệu. Ba Kim Hoa trong tay chúng ta. Khoảng cách Tân Lan thị ngũ 10 cây em ở ngoài ngoại thành. Có một bỏ đi nhà máy hóa chất. Hạn ngươi trong vòng 1 tiếng lại đây. Nếu không, khà khà, hậu quả ngươi hiểu được. Đối diện là một đạo trầm thấp giọng nam. Thật không tiện, ta còn thực sự không hiểu. Đối phương vừa dứt lời. Lạc Phong liền bĩu môi. Lạc Phong nhưng là rất rõ ràng này ba cái nha đầu tính cách. Không chắc chính là đang tìm người sái chính mình. Vì lẽ đó mình nhất định không thể manh động. Lạc Phong loại này không để ý lắm ngữ khí, làm cho đối phương nam tử kia hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn quay đầu nhìn một chút sau lưng hắn, bị trói ở trên ghế ba kim hoa. Nanh cười một tiếng sau, lần thứ hai quay về điện thoại mở miệng. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có tin hay không, thế nhưng hiện tại ngươi ba cái cố chủ liền ở trong tay ta, có tới hay không ngươi xem đó mà làm. Sắc mặt dữ tợn nói xong câu đó, nam tử liền ngỏm rồi điện thoại. Hắn quay đầu nhìn về phía vẻ mặt căng thẳng ba kim hoa, đầy mặt cười gằn, các ngươi bảo tiêu nhìn dáng dấp căn bản là không đem ba người các ngươi để ở trong lòng a. Khuất Nhiễm dùng bất khuất ánh mắt chết nhìn chòng chọc nam tử, lạnh lùng nói, hừ, Lạc Phong nhất định sẽ rất nhanh sẽ tới cứu chúng ta. Đến thời điểm ngươi còn có ngươi đồng bọn đều muốn xong đời. Không sai, lại dám bắt cóc chúng ta, thực sự là điếc không sợ súng. Dương Vũ cũng trang làm ra một bộ hung tợn dáng vẻ, không hề hay biết nếu như đem nam tử cho chọc giận hậu quả. Quả nhiên, nam tử sắc mặt ở một khắc tiếp theo lập tức trở nên âm trầm cực kỳ, dường như có thể chảy ra nước, để chúng ta xong đời. Khà khà, ta Thiết Đầu Hổ còn xưa nay chưa bao giờ gặp người như vậy đây. Thiết Đầu Hổ một trận ánh mắt lạnh như băng đảo qua Khuất Nhiễm cùng Dương Vũ, để cho hai người không nhịn được hơi co lại, nhưng vẫn là ở dùng quật cường ánh mắt trừng mắt hắn. Ba nữ bên trong, chỉ có Triệu Hân vẫn trầm mặc không nói gì, là bởi vì sợ, thân thể nàng còn ở khẽ run. Triệu Hân, đừng sợ, chờ Lạc Phong đến rồi chúng ta phải cứu, vì lẽ đó hiện tại không khuất phục phục. Đúng, không thể hướng về này quần bại hoại chịu thua. Khuất Nhiễm cùng Dương Vũ tiếp tục kêu la, ma túy, hổ ca, này hai tiểu nữ miệng cũng thật là nợ. Thao, không bằng để ta khỏe mạnh giúp các nàng quản bất kể các nàng miệng mình. Một người dáng dấp hèn mọn người trung niên đi tới, đầy mặt cười khẩy nhìn hai người, vừa tẩu biên cởi ra chính mình lưng quần mang, nhìn thấy gã bỉ ổi đầy mặt nụ cười bỉ ổi cùng vẻ mặt, cũng không phải loại kia đặc biệt thuần khiết ba kim hoa. Đương nhiên rõ ràng này gã bỉ ổi muốn làm gì, các nàng ba cái trong lòng đồng thời căng thẳng, lão Lục, chớ làm loạn. Lúc này, Thiết Đầu Hổ nhưng là thấp giọng quát bảo ngưng lại ở gã bỉ ổi. Ngươi đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, vì lẽ đó tốt nhất không muốn ngày càng rắc rối. Được gọi là lão Lục gã bỉ ổi nghe được Thiết Đầu Hổ như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút không cam lòng, nhưng không có động tác, mà là lại ánh mắt tham lam quét mắt ba kim hoa. Hừ, cô nàng, lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Tuy rằng không rõ ràng các nàng đến tột cùng muốn làm gì, nhưng ba kim hoa chung quy vẫn là ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mà Khuất Nhiễm cùng Dương Vũ cũng không dám sẽ cùng vừa nãy như vậy gào to kêu to. Lúc này tựa hồ nghĩ tới điều gì, Thiết Đầu Hổ lại lấy ra điện thoại di động, sau đó quay về ba kim hoa vỗ một tấm hình cho Lạc Phong phát ra quá khứ. Phát xong bức ảnh sau, Thiết Đầu Hổ trên mặt tiếp tục lộ ra một nụ cười gằn. Nếu như tiểu tử kia thật sự không thèm để ý các ngươi, ba người các ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Ong ong, giữa lúc Lạc Phong chuẩn bị lên giường lúc ngủ, điện thoại di động của hắn lại chấn động động, nhắc nhở đến rồi tin nhắn. Mở ra vừa nhìn, chính là vừa Thiết Đầu Hổ phân phát hắn bức ảnh. Nhìn bức ảnh, Lạc Phong con mắt hơi híp lại. Thân là một sát thủ giới truyền kỳ tồn tại, hắn trải qua đồ vật tự nhiên cũng rất rộng khắp, trong đó có bao quát khuôn mặt vẻ mặt học từ ba nữ, đặc biệt là Triệu Hân trên mặt mang theo sợ sệt cùng căng thẳng trên nét mặt. Lạc Phong có thể nhìn ra, các nàng là thật sự bị người bắt cóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.